Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 11. Chương 139. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 11. Bị Hoắc Chi Nghiêu đuổi ra khỏi thư phòng hai cái tiểu nha đầu. Sau khi đi ra đi rồi chưa được hai bước liền không hẹn mà cùng đồng thời quay đầu nhìn về phía Hoắc Chi Nghiêu. Thư phòng yếu ớt ánh đèn, Tiểu Liên có chút không rõ ràng cho lắm. Tiểu Lan nghĩ đến vừa mới kia nổi giận đùng đùng trở về, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn đông dạng dung tự, trong lòng lại sinh cái phỏng đoán. Tiểu Lan tỉ tỉ, ngươi nói thiếu soái chuyện gì xảy ra à? Ta nói sai sao? Tại trong lòng phu nhân vốn chính là thiếu soái trọng yếu nhất. Có vấn đề gì không? Làm sao ta cảm giác nói như vậy, thiếu soái còn tức giận rồi. Ngươi nói, có phải là hắn hay không cùng phu nhân cãi nhau à? Có thể khỏe mạnh, làm sao lại cãi nhau đâu? Ta nhìn phu nhân như vậy ôn hòa, cũng không giống là sẽ cùng người cãi nhau tranh chấp người. Đối với thiếu soái liền càng không có thể. Quá kỳ quái, Tiểu Lan nghe bên cạnh tiểu tỷ muội nghi hoặc mà lưu lo không ngừng. Miễn cưỡng hướng nàng cười một tiếng. Có lẽ không phải Tiểu Liên nói sai. Thiếu soái cái biểu tình kia càng giống là bị nàng đâm trúng chân đau giống như. Phu nhân đãi hắn tốt nhưng là chân đau. Tiểu Lan trong lòng do dự không chừng. Trong lòng kia cỗ dự cảm không tốt càng ngày càng rõ ràng rõ ràng. Nàng vô ý thức cắn môi dưới rác. Lại, chờ một chút nhìn kỹ. Nếu thật là, kia, ai, tiểu nha đầu nghĩ tới nghĩ lui. Có thể cuối cùng tất cả suy nghĩ đều tại gió đêm quét phía dưới hóa thành nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chỉ hy vọng có người sẽ không hối hận liền tốt. Vào lúc ban đêm, bởi vì Dung Bội trong phòng đem gian phòng toàn bộ cho khóa trái ở. Trong nhà tiểu nha hoàn cũng từ trước đến nay bị Dung tự quen đến luôn luôn ngủ sớm. Chờ Hoắc Chi Nghiêu hồn hồn ngạc ngạc xử lý xong công văn. Đến sau nửa đêm thói quen đi đến cửa phòng của mình thời điểm lại phát hiện căn bản là không mở được. Hắn đẩy dưới. Vừa mới chuẩn bị mở miệng gọi Dung tự, lại đột nhiên phản ứng lại. Lúc này trong phòng đầu ngủ người hẳn là Dung Bội mới đúng. Dung tự hiện tại đã tại Lục gia. Hoắc Chi Nghiêu nhẹ tay nhẹ dán trên cửa, sừng sốt rất lâu mới rốt cục không có lại đẩy cửa, quay người liền đi ra ngoài đi. Lúc này trong phòng đầu ngủ được cực mỏng, bị Hoắc Chi Nghiêu cái này đẩy cửa âm thanh trực tiếp liền làm tỉnh lại Dung Bội, hoảng sợ nhìn xem. Kia cửa phòng đóng chặt một hồi lâu, mới rốt cục nghe được nam nhân chậm rãi rời đi bước chân. Cả người trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, sau đó nằm ở trên gối đầu, con mắt liền đỏ lên một vòng. Chờ triệt để nghe không được Hoắc Chi Nghiêu tiếng bước chân về sau, mới nhanh chóng xuống giường, đem bàn ghế cái gì tất cả đều đẩy lên cổng ngăn tại kia bị nàng khóa trái ở trước của phòng. Cả người mới tựa ở trên ván cửa, giống như thoát lực chậm rãi tuột xuống, ngồi xổm dưới đất nhỏ giọng khóc lên. Tỷ tỷ, nhà hoàng, ô ô ô, ngày thứ hai. Bởi vì chân đau cộng thêm bên trên ban đêm cơ bản không có ăn thứ gì, trong dạ dày một mực tại làm ầm ĩ. Hoắc Chi Nghiêu chờ mở mắt thời điểm, dĩ nhiên phát hiện bên ngoài đã sáng rồi. Hắn che cái trán bỗng nhiên ngồi dậy, mình mặc quần áo xong, liền đi ra ngoài rèn luyện đi. Đây là hắn từ nhỏ liền đã thành thói quen. Bất luận trời đông giá rét nóng bức, chưa hề có một ngày lười biếng qua. Mà chờ rèn luyện xong, hắn thói quen đi tới lệch sảnh, bụng đói kêu vang, phát hiện phòng bếp dĩ nhiên căn bản là không có cho hắn bày xuống sớm một chút. Hoắc Chi Nghiêu vô ý thức nhíu nhíu mày, nhanh chóng đi phòng bếp. Một bước vào, liền phát hiện hai cái bà tử đang ngồi ở phòng bếp bên ngoài, một cái dưới tàng cây hoài chính nước miếng văng tung tóe trò chuyện với nhau. Thấy được hắn mới hơi khiêm tốn một chút. Gặp một lần Hoắc Chi Nghiêu kia vẻ mặt nghiêm túc liền lập tức câm như hến đi theo hắn phía sau. Đợi đến tiến vào trong phòng bếp đầu, Hoắc Chi Nghiêu liền càng tức, chỉ vì bên trong dĩ nhiên chỉ có mèo con 2-3 con, người còn lại căn bản là không có bóng dáng. Cái này vốn nên nhưng là dùng cơm thời gian, những người này không nên ngay tại khí thế ngất trời bận rộn, làm sao tất cả đều chạy cái không còn hình bóng. Tại chỗ Hoắc Chi Nghiêu khống chế không nổi mình tính tình phát tốt một trận đại hỏa. Phải biết từ khi hắn kế thừa thiếu soái vị trí, đem tất cả quyền lực đều từ phụ thân hắn trong tay đoạt lấy, hắn liền không còn có hỉ nộ hiện ra sắc qua. Có thể hôm nay cũng không biết là tối hôm qua ngủ không ngon nguyên nhân vẫn là hiện tại chính đói nguyên nhân. Dĩ nhiên hoàn toàn khắc chế không được tính tình của mình. Hắn phát một trận đại hỏa về sau, liền lập tức mệnh lệnh trong phòng bếp đầu tất cả mọi người lập tức đi trong đại sảnh chờ hắn. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ tả hữu, trong phòng bếp tất cả mọi người đứng ở soái phủ trong đại sảnh, cúi đầu chờ lấy Hoắc Chi Nghiêu răn dậy. Chờ hắn răn dậy xong, nói chính mình cái này thời điểm liền bữa sáng đều ăn không được một ngụm. Lưu bọn hắn đám rác rưởi này có chỗ lợi gì thời điểm. Quản lý phòng bếp lão quản gia cái này mới kinh hoàng bịch một tiếng hướng phía Hoắc Chi Nghiêu quỳ xuống. Thiếu soái khai ân a, cái này, thiếu soái cơm nước nhất là đồ ăn sáng cùng bữa ăn khuya. Phu nhân cơ hồ xưa nay không để chúng ta nhúng tay a. Hôm nay thiếu soái dùng bữa thời gian lại so bình thường trễ một chút. Chúng ta liền đem trong soái phủ những người khác sớm một chút làm xong, liền nghỉ tập mani. Chúng ta thật sự không biết thiếu soái ngài hiện tại còn chưa dùng bữa. Van cầu thiếu soái tuyệt đối đừng đem chúng ta đuổi đi ra a. Ở đây tất cả mọi người phía sau cũng còn có cả một nhà người chờ lấy ăn cơm đâu. Van cầu thiếu soái khai ân a. Chúng ta lập tức liền đi làm, lập tức đi ngay là money. Nghe xong lão quản gia nói như vậy, những người khác cũng đều quỳ xuống theo, trực tiếp liền quỳ đầy một phòng khách tử người. Nhìn xem Hoắc Chi Nghiêu cơn tức trong đầu càng thêm hơn, hít một hơi thật sâu về sau nói câu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, liền lập tức phất tay để bọn này toàn tất cả đi xuống chuẩn bị cho hắn bữa sáng đi. Chờ những người kia không sai biệt lắm bận rộn nửa giờ công phu, Hoắc Chi Nghiêu mới rốt cục nóng hổi bữa sáng. Nhìn xem ngược lại là làm người thèm ăn nhỏ dãi dáng vẻ, có thể thẳng đến nếm đến trong miệng mới hiểu được cái này căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, cùng dung tự làm căn bản cũng không có thể so sánh. Càng ăn Hoắc Chi Nghiêu sắc mặt liền càng đen. Chỉ nhìn đến đứng ở một bên quản lý phòng bếp lão quản gia đều có chút nơm nớp lo sợ. Hắn cảm thấy mình hiện tại nhất định phải nói cái gì. Hắn như thế cao tuổi rồi làm được soái phủ quản gia không dễ dàng. Nếu như bị đuổi đi ra có thể liền phiền toái. Thiếu soái, có phải là có chỗ nào không hợp ngài khẩu vị? Ta gọi người phía dưới toàn bộ làm lại. Lão quản gia nhẹ giọng hỏi thăm câu, nhưng lại gặp Hoắc Chi Nghiêu căn bản là không có để ý tới hắn ý tứ. Nghĩ đến bình thường phu nhân cùng thiếu soái tình cảm không sai, liền lập tức thay đổi câu chuyện. Phu nhân có phải là đi ra cửa? Bất quá lần này nàng ngược lại không có sớm cùng chúng ta giao phó. để chúng ta phải chú ý lấy ngài rèn luyện về sau liền lập tức đem sớm một chút mang lên. Bởi vì những chuyện kia bình thường đều tại phu nhân ở làm. Chúng ta đầu bếp khẳng định là không sánh bằng phu nhân. Phu nhân đúng là đem thiếu soái nói qua mỗi một câu đều đặt ở trong lòng. Lần trước nàng gặp thiếu soái ngươi kia một đĩa cây điều xào hương cần một chút không có đụng. Về sau còn nhắc nhở chúng ta tiếp theo về làm cho ngươi đồ ăn đừng thêm rau cần nữa nha. Nói ngài nhất định là ăn không quen đâu. Điểm này chúng ta liền so ra kém phu nhân. Cùng thiếu soái ngài đã nhiều năm như vậy, cũng không biết thiếu soái ngươi nguyên lai là không ăn rau cần, đầu này, lão quản gia cố gắng dẫn theo dung tự sự tình, đến lắng lại Hoắc Chi Nghiêu nộ khí. Đầu kia Hoắc Chi Nghiêu kẹp lên một viên bánh bao hấp chiếc đũa lại đột nhiên đình trệ. Trong mắt cũng lóe lên một tia ngơ ngác, nguyên lai hắn không thích ăn rau cần sao? Hắn cho là hắn là từ nhỏ khổ tới được, cái gì đều ăn. Nguyên lai hắn không thích ăn rau cần sao? Nghĩ như vậy, Hoắc Chi Nghiêu vô ý thức ngẩng đầu hướng mình cái ghế đối diện nhìn sang. Dĩ vãng mỗi ngày sáng sớm, Dung Tự đều sẽ ngồi ở đằng kia, có đôi khi cũng sẽ bồi tiếp mình ăn sẽ. Nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều là nâng cằm lên cười tủm tỉm mà nhìn mình ăn cái gì. Trước kia hắn không rõ nàng ý tứ. Hiện tại mới bỗng nhiên phát giác được đối phương không chừng vừa lúc ở quan sát nét mặt của mình. Đâu, nhìn mình thích cái gì không thích cái gì. Thích ngày thứ hai trên bàn liền sẽ có. Không thích tỉ như rau cần nếm qua một lần về sau dĩ nhiên rốt cuộc không ăn được qua. Hoắc Chi Nghiêu kinh ngạc nhìn kia không có một ai cái ghế. Trong thoáng chốc dĩ nhiên tựa như lại nhìn thấy mặc đến chỉnh chỉnh tề tề Dung Tự ngồi ở chỗ đó. Cười híp mắt nâng cằm lên nhìn hắn bộ dáng. Một nháy mắt, tim kia bỗng nhiên liền truyền đến một trận dị dạng đâm nhói. Thẳng đau đến Hoắc Chi Nghiêu kém chút không có bắt được chiếc đũa. Viên kia tươi non nhiều chất lỏng bánh bao hấp thì trực tiếp liền tiến vào kia đĩa giấm bên trong. Giấm nước trực tiếp liền văng đến trên ngón tay của hắn. Hắn theo tiếng nhìn sang. Đầu kia lão quản gia thấy thế trong nháy mắt liền ngừng miệng. Coi là Hoắc Chi Nghiêu là tức giận, đứng ở một bên liền không dám lại nói. Hoắc Chi Nghiêu nhìn xem kia bị giấm nước nhiễm bánh bao hấp, một hồi lâu mới chậm rãi giật giật chiếc đũa, đem kẹp ra, trực tiếp liền đưa tới cuối cùng. Kia dày đặc axit acetic vị một nháy mắt ngay tại trong cổ họng của hắn đầu tràn ngập ra. Nhưng hắn lại không phát giác gì, nhai nuốt lấy. Sau đó đem nuốt xuống. Nuốt xuống về sau lại nhìn kia đầy bàn sớm một chút về sau. Hoắc Chi Nghiêu giật giật bờ môi, bỗng nhiên đã cảm thấy tẻ nhạt không mùi. Ném câu tiếp theo ăn no rồi liền lập tức rời đi lệch sảnh. Lưu lại hạ lão quản gia kia đứng tại chỗ không biết mình đến cùng là làm đúng vẫn là làm sai. Càng không biết Hoắc Chi Nghiêu đến cùng có thể hay không đuổi bọn hắn đi ra. Chờ rời đi lệch sảnh về sau, hắn tại trong soái phủ đầu trong viện đi hai bước. Dĩ nhiên liền vô ý thức đi tới kia mấy ngày trước đây Dung Tự cho hắn chúc mừng sinh nhật trong tiểu lương đình tới. Hắn có chút khống chế không nổi chân của mình chân đi vào. Lại phát hiện bên trong trên bàn đá lại còn lưu lại đêm đó hồng trúc dầu. Chỉ là bàn kia Dung Tự dụng tâm làm ra đồ ăn hắn lại là một ngụm đều không có hưởng qua. Cũng là ngày đó hắn là cùng cái kia toàn tâm toàn ý yêu hắn nhớ hắn Dung Tự một lần cuối cùng gặp mặt. Hoắc Chi Nghiêu ngồi ở đỉnh nghỉ mát về sau, trong đầu căn bản là không bị khống chế hồi tưởng lại đêm đó tinh quang ánh nến, Dung Tử nụ cười cùng hai người bọn họ cùng một chỗ cuối cùng một chi múa. Làm một hồi lâu hắn mới phát giác được có chút không thở nổi rời đi đình nghỉ mát. Thế nhưng là rời đi đình nghỉ mát hắn lại có thể đi chỗ nào đâu. Cái này soái phủ cơ hồ mỗi một chỗ đều là Dung Tử lưu lại thân ảnh. Bên hồ nước cùng Tiểu Lan, Tiểu Liên hai cái tiểu nha đầu cùng một chỗ bỏ qua hoa đăng. Đu dây hạ nàng từng ngồi ở đâu chơi qua. Trong hoa viên đường cũng bị Dung Tử đi qua. Thậm chí bọn hắn còn ở nơi này học qua vũ. Cẩn thận suy nghĩ một chút khi đó Dung Tử. Hoặc Chi Nghiêu Tử không nghĩ tới nàng sẽ như vậy vụng về. Khỏe mạnh một cái vũ bộ liền là thế nào đều không nhớ được. Mỗi lần đều muốn cúi đầu nghiêm túc nhìn xem. Trong miệng còn một mực lẩm bẩm 1, 2, 3, 4. Hắn nhớ kỹ dạy nàng học vũ thời điểm. Thấy nhiều nhất liền đầu của nàng sức cùng đen nhánh phát. Nghĩ như vậy. Hoặc Chi Nghiêu vô ý thức câu xuống khóe miệng. Sau đó nụ cười dần dần nhạt đi. Nhanh chóng hướng thư phòng đi rồi đi. Không thể nhớ nàng. Không thể lại nghĩ nàng. Thê tử của hắn là Dung Bội. Đối phương cũng đã trở lại bên cạnh hắn. Hắn không thể lại nghĩ Dung Tử. Không thể lại nghĩ nàng. Hắn muốn bắt đầu thích ứng không có Dung Tử sinh hoạt. Không có Dung Tử mình kia trước 20 năm không phải cũng tốt như vậy tốt đã tới sao. Còn là quá khứ làm việc công đi thôi. Chờ Dung Bội nghĩ thông suốt. Nguyện ý cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Là được rồi. Như thế là được rồi. Hoặc Chi Nghiêu càng nghĩ. Bước chân liền càng nhanh. Thẳng đến hắn nhanh chóng đẩy cửa thư phòng ra. Vừa sải bước tiến vào. Ngồi ở cái ghế của mình bên trên. Liền cưỡng bức lấy mình hoàn toàn đầu nhập vào làm việc bên trong. Không thể không nói. Biện pháp như vậy vẫn là cực kỳ có tác dụng. Đầu nhập tiến vào làm việc. Hoặc Chi Nghiêu thật sự liền không có lại nghĩ những cái kia có không có. Không sai biệt lắm đến buổi trưa. Công tác của hắn theo kế hoạch hoàn thành một phần nhỏ. Cả người liền thói quen rời đi cái ghế. Hướng bàn mạn sau đi đến. Có thể chờ Hoặc Chi Nghiêu mỉm cười xốc lên màn mạn. Nụ cười liền lập tức cứng ở khóe miệng của hắn phía trên. À đúng, Dung Tử đã rời đi. Hắn nhìn xem kia vẻn vẹn chỉ là rơi xuống một chiếc lá giường êm. Trong đầu hồi tưởng lại là Dung Tử kia không màng danh lợi ngủ nhan đến. Nàng tại Lục Gia cũng sẽ mỗi ngày giữa trưa ngủ ở Lục Gia Hoàng trong thư phòng giường êm bên trên. Sao, biết sao. Sẽ đi, Hoặc Chi Nghiêu ngồi ở mềm trên giường. Học Dung Tử cũng tựa vào kia mềm trên giường. Ngẩng đầu nhìn lại, cả người liền trong nháy mắt giật mình. Chỉ vì hắn dĩ nhiên nhìn thấy kia gỗ lim góc cửa sổ phía trên. Lại bị người dùng tiểu đao tinh tế dày đặc khắc đầy tên của hắn. Hoặc Chi Nghiêu, Hoặc Chi Nghiêu, Hoặc Chi Nghiêu. Sờ lên chỉ cảm thấy thủ hạ lồi lõm có hình. Góc cạnh rõ ràng. Hắn cho là nàng là ở trong này đang đọc sách. Nguyên lai cũng không phải là nàng. Dung Tử bởi vì sở thụ giáo dục cùng muội muội của nàng Dung Bội khác biệt. Cho nên cho tới bây giờ đều là nội liễm ngượng ngùng. Trừ uống say về sau sẽ nhỏ giọng nói thích hắn. Còn lại thời điểm hắn liền rốt cuộc không có từ trong miệng của nàng đã nghe qua một câu thích. Mà trên thực tế nàng lại đem tất cả thích cùng vui vẻ tất cả đều khắc ở cái này góc cửa sổ phía trên. Nếu không phải mình hôm nay tâm huyết dâng trào nằm tại mềm trên giường nằm một hồi. Khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không biết nàng cộng hắn dĩ nhiên làm chuyện như vậy. Hoặc Chi Nghiêu trong lúc nhất thời chỉ cảm giác đến ánh mắt của mình có chút nở. Thuận kia từng cái Hoặc Chi Nghiêu lần lượt sờ lên. Thẳng đến sờ đến cái cuối cùng danh tự. bỗng nhiên liền cảm giác đầu ngón tay tê dần. Một giọt máu trong nháy mắt liền từ đầu ngón tay của hắn tràn ra ngoài. Hoắc Chi Nghiêu vội vàng thu tay về, sợ mình máu nhuộm đến kia góc cửa sổ phía trên. Cũng là lúc này hắn mới phát hiện kia cái cuối cùng danh tự có thể là bởi vì vừa mới khắc xong. Quan hệ cũng không có trải qua dung tự cẩn thận rèn luyện, cho nên cấp trên còn lưu rất nhiều tiểu tiểu gai gỗ. Mình liền vậy cái kia dạng gai gỗ đâm rách trong lòng bàn tay. Một nhát này tựa như là trực tiếp liền đâm vào Hoắc Chi Nghiêu trong lòng. Hắn tay giơ lên nhìn hướng tay của mình chỉ, không khỏi đã cảm thấy trong miệng có chút phát khổ. Hắn không biết mình nên làm cái gì. Hắn đến cùng nên làm cái gì? A, hắn thích không phải dung bội sao? Hắn đối nàng vừa thấy đã yêu. Hắn chưa từng thấy dạng này sức sống tràn đầy nữ tử. Trương Dương, xinh đẹp giống nhau dưới ánh mặt trời kia sán lạn đoạt người hoa hồng. Chỉ một chút liền đoạt đi hắn mọi ánh mắt. Hắn thích không nên là dung bội sao? Nhưng vì cái gì hiện tại trong đầu của hắn thầm nghĩ lấy tất cả đều là dung tự. Dung tự, dung tự, trừ dung tự hắn thậm chí phân không ra một chút tâm thần cho dung bội. Hắn làm sao bây giờ? Hắn có thể làm sao? Dung tự đã bị hắn xử bí pháp đưa đến lục gia đi. Nàng đã không nhớ rõ mình, cũng không tiếp tục nhớ phải tự mình. Trong lòng trừ một cái lục gia hoàng liền lại cũng nhớ không nổi bất kỳ kẻ nào. Nhớ không nổi hắn Hoắc Chi Nghiêu. Nhớ không nổi dựa bọn hắn ở chung từng ly từng tí. Nhớ không nổi cái này đầy góc cửa sổ tên của hắn. Nhớ không nổi nàng từng dụng tâm nhớ kỹ hắn thích ăn không thích ăn tất cả mọi thứ. Nhớ không nổi nàng mỗi ngày nửa đêm ôn tại phòng bếp nhỏ hắn bữa ăn khuya. Cái gì đều không nhớ nổi. Hắn có thể làm sao? Hắn có thể làm sao bây giờ? Dung tự, dung tự. Hoắc Chi Nghiêu con mắt chậm rãi bày ra một chút tơ máu. Hắn chỗ một mực không thừa nhận không tin sự thật tại cái này đầy góc cửa sổ danh tự phía dưới. Bị trong hồi ức dung tự máu me đầm đìa xé mở. Hắn đã sớm yêu vốn nên thuộc tại thê tử của mình. Nhưng lại muốn tại nàng rời đi hắn. Hoàn toàn quên đi hắn về sau mới có thể triệt để minh bạch. Cùng lúc đó, đợi tại lục gia ngay tại làm nữ công dung tự bị đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm đánh đoạn. Châm nhỏ trực tiếp liền đâm hư đầu ngón tay của nàng. Máu tươi trong nháy mắt liền tràn ngập ra. Mà lúc này ngồi ở bên cạnh nàng nghiêm túc nhìn xem nàng thêu thùa. Nguyên vốn thuộc về dung bội một cái gọi vẹt tiểu nha hoàn thấy thế lập tức liền nhỏ giọng hét lên. Âm thanh đưa tay liền hô to gọi nhỏ cho dung tự bôi thuốc. Lại không nghĩ trực tiếp liền bị dung tự khoát tay áo cự tuyệt. Không có việc gì, đã hết đau. Làm nữ công chính là như vậy. Đừng lo lắng như vậy biết sao. Thấy thế, tiểu nha đầu đành phải ngồi xuống lại. Kia thiếu nãi nãi ngươi đau muốn cùng vẹt nói a. Vẹt cho ngươi bôi thuốc được. Dung tự cười đối nàng nhẹ gật đầu. Lúc này mới hỏi. Thiếu gia trở về rồi sao? Nãi nãi nói ban đêm đi Vinh Thọ Đường cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Ngươi đi người gác cổng bên kia hỏi một chút thiếu gia trở về không? Nghe vậy, tiểu nha đầu mặt liền lập tức không còn che giấu nhíu lại. Được rồi, thiếu nãi nãi nói liền chạy ra ngoài đi. Quả nhiên, từ người gác cổng chỗ ấy nghe được tin tức liền là thiếu gia nói ban đêm không trở lại. Mấy ngày nay thiếu gia ngày ngày như thế. Từ trong từ đường sau khi đi ra tựa như là mê muội. Mỗi lúc trời tối đều uống đến say khướt. Bị trong nhà gã sai vặt cho nâng trở về. Trong miệng còn một mực lẩm bẩm thiếu nãi nãi danh tự. kỳ quái cực kỳ, mà lại thiếu gia uống rượu địa phương vẫn là kia Phỉ Thúy lâu. Nơi đó thế nhưng là, ai, nàng cũng không dám tại thiếu nãi nãi bên tai nói, sợ dơ nàng lỗ tai. Thiếu gia thật là quá kỳ quái, có tốt như vậy thiếu nãi nãi còn muốn đi kia này địa phương uống rượu. Thật sự là quá đáng ghét, muốn nói trước kia thiếu nãi nãi nói lời, việc làm các nàng những nhà đầu này còn có chút không hiểu. Đối phương cũng không có cái kia tâm tư cùng với các nàng chơi, không thế nào để ý tới các nàng. Hiện tại thiếu nãi nãi chỉ có thể nói thật là quá tốt rồi. Nữ công làm được không nói, những cái kia điểm tâm nhỏ đều làm ăn cực kỳ ngon. Nàng mỗi lần đi theo nàng phía sau nhìn nàng nấu cơm thèm ăn nước bọt đều xuống tới. Nàng cũng không giống như kiểu trước đây ghét bỏ nàng không phóng khoáng, tầm mắt không trống trải, cái gì cũng đều không hiểu còn vướng bận. Ngược lại thỉnh thoảng sẽ cười gọi nàng nếm thử, nghiêm túc hỏi thăm nàng vị đạo thế nào. So với trước kia cái kia ngoài miệng nói lấy bọn hắn là bình đẳng người thiếu nãi nãi tới nói, hiện ở cái này làm cho nàng trong lòng cảm thấy mình có lẽ thật sự cùng thiếu nãi nãi là bình đẳng. Đối phương thật sự rất tôn trọng cảm giác của nàng. Nàng siêu cấp thích cái này thiếu nãi nãi, đặc biệt thích. Cũng không biết thiếu gia phát cái gì thần kinh, tốt như vậy thiếu nãi nãi đều không cần. Đổi lại là nàng, nàng có thể mỗi ngày đem nàng nâng trong lòng bàn tay, làm cho nàng làm tốt ăn thì ăn. Chờ nghe thấy con vẹt kia lắp bắp nói thiếu gia ban đêm không trở lại, Dung Tự cũng không nhiều lời, có thể nụ cười trên mặt lại nhạt một chút. Thấy tiểu nha đầu cũng đi theo khó chịu đi lên, gặp Dung Tự mình khôi phục tốt, nàng mới lại lần nữa vui vẻ. Dung Tự liền làm cho nàng đi ra ngoài cùng cái khác một chút tiểu nha đầu nhóm đi trong viện nhảy quả cầu đi. Chờ vẹt đi rồi, Dung Tự đem trong tay thêu thùa hướng bên cạnh vừa để xuống, bưng lên nước trà nhấp một hớp, liền dương lên khóe miệng tới. Hệ thống nhắc nhở, Hoắc Chi Nghiêu trước mắt độ thiện cảm 95, cái này lợi hại. Nàng nguyên lai tưởng rằng nam nhân kia còn cần suy nghĩ thêm mấy ngày mới có thể nghĩ thông suốt, độ thiện cảm mới có thể chướng đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chướng đi lên. Dung Tự căn bản cũng không biết nàng giấu ở góc cửa sổ bên trên bí mật đã bị Hoắc Chi Nghiêu phát hiện, nhưng đối phương độ thiện cảm chướng đi lên, nàng nhất định phải nhanh lên mang theo Lục Gia Hoàng trở về Vân Phương Thành. Dung Tự quay đầu nhìn về phía trong viện mấy cái kia nhảy quả cầu nhảy chính vui vẻ tiểu nha đầu, cũng đi theo dương lên khóe miệng. Mấy ngày về sau, tại Phỉ Thúy lâu uống đến say khướt, Lục Gia Hoàng liền vỗ bàn cùng người ta thảo luận lên. Một thanh âm trực tiếp liền xông vào lỗ tai của hắn ở trong. Nghe nói đầu trấn Tây bán thịt heo Ngô lão nhị kia xinh đẹp bà nương trước đó cùng người chạy việc. Này các ngươi biết sao? Ai có thể nghĩ tới mấy năm về sau, kia Ngô lão nhị không làm mổ heo mua bán, chuyên tâm buôn đi bán lại, hiện tại đã phát đạt. Vậy trong nhà vàng thỏi cũng đều phải dùng phong trang đâu. Hiện tại hắn kia cá bà nương lại bị hắn mang về, một cách toàn tâm toàn ý đi theo hắn, đánh đều đánh không đi. Chậc chậc, nghe nói qua, làm sao chưa nghe nói qua. Ta nói a, nam nhân này nha, đó chính là nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp đến mới được, nếu không nơi nào thủ được như hoa như ngọc bà nương. Thay lời khác tới nói, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, người ta ai dám đoạt vợ ngươi, dám đến đoạt ngươi là có thể đem hắn đánh ngã. Dù là người kia là kia Vân Phương Thành đại soái cũng giống như vậy, trần lớn. rượu vàng rót mơ hồ. A, vị kia cũng là ngươi có thể nghị luận. Cẩn thận cả nhà ngươi ăn súng. Há, ha ha ha ha, trò đùa lời nói, trò đùa lời nói. Uống rượu, người nói vô ý. Có thể người nghe lại nghe tiến vào trong đầu đi. Chờ Lục Gia Hoàng ngày thứ hai rượu tỉnh lại về sau, liền hạ muốn dẫn chạm đất nhà toàn gia chuyển nhập Vân Phương thành quyết định. Bất luận Lục bà nội làm sao ngăn cản hắn đều không ngăn cản được. Tức giận đến lão nhân ra một hơi lên không đổi kém chút quyết tới. Tỉnh lại về sau, Lục lão thái thái thở hổn hển mà nhìn xem kia Lục Gia Hoàng. Vươn tay run rẩy chỉ lấy hắn. Nhà Hoàng, ngươi cùng nãi nãi nói. Ngươi nói, ngươi đến cùng là giống ngươi nói nghĩ phải lớn mạnh Lục Gia Ngọc khí phường mới hạ quyết định như. Vậy vẫn là vì dung bội nha đầu kia. Ngươi nói, ngươi cùng nãi nãi nói thật. Nghe vậy, Lục Gia Hoàng trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Cuối cùng bóc bóc nắm tay. Nãi nãi ta nói thật với ngươi, ta có 7 thành là vì Lục Gia, 3 thành là vì bội bội. Ta không cam tâm, không cam tâm kia Hoắc Chi Nghiêu đoạt thê tử của ta. Khẩu khí này nuối không trôi đời ta đều sẽ không thống khoái. Nói hắn phịch một tiếng hướng Lục bà nội quỳ xuống. Cầu nãi nãi không muốn sinh nhà hoàng khí. Nghe được Lục Gia Hoàng nói như vậy, Lục bà nội kịch liệt thở dốc, dĩ nhiên kỳ dị bình phục xuống dưới. Yên lặng nhìn xem quỳ ở phía dưới nhà mình cháu trai. Hồi lâu mới bỗng nhiên thở dài âm thanh. Được, nhà hoàng, nãi nãi đồng ý quyết định của ngươi. Lời còn chưa nói hết, Lục Gia Hoàng mặt liền lập tức ngạc nhiên giơ lên. Lục bà nội vội vàng tiếp theo nói xuống dưới. Có thể ngươi phải cho ta cam đoan, thời khắc đều muốn lấy Lục Gia làm trọng. Biết sao? Vâng, nếu như có thể, nãi nãi hy vọng ngươi không muốn đả thương dung tự nha đầu kia. Nàng là cái tốt, cũng là số khổ đáng thương. Ngươi không nên thương tổn người ta. Vâng, dung tự không biết Lục Gia Hoàng cùng Lục bà nội là thế nào giao lưu. Không đợi hai ngày, Lục Gia Hoàng liền tuyên bố toàn gia đi Vân Phương thành phát triển quyết định. Đồng thời nhanh chóng thu thập xong hết thảy đồ vật. Chờ dung tự ngồi lên rồi đi Vân Phương thành xe ngựa lúc, cả người còn có chút phản ứng không kịp. Mà liền tại trên nửa đường bọn hắn gặp một cái tên là Cảnh Xuân ban gánh hát. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Tống Cẩm Thì. Hệ thống cho điểm 85, đáng nhìn làm trọng điểm chiến lược, đối tượng, phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra. Trọng điểm chiến lược, đối tượng Tống Cẩm Thì trước mắt độ thiện cảm. Không, nghe được thanh âm nhắc nhở dung tự, vô ý thức liền sốc hạ rèm màn. Tác giả có lời muốn nói, oa ca ca két, đây coi là ngược sao, tính ngược hắn sao. Ngươi nhìn ta tiết tấu mau mau a, phải đi về a. Ha ha ha ha ha, tương đương PS. Hoặc ra tất cả mọi người tại cắm đao a ha ha ha a, tương đương. Hết chương.